Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 18 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Trương Tam Phong là người sáng lập phái Võ Đan, tu luyện hơn 80 năm. Về già, mỗi năm Trương Lão bế quan, đến 9 tháng, sáng tác nhiều pho võ công. Mới nhất là pho Thái Cực Công đã đạt đến tinh diệu cao thâm. Ngày mai, Trương Chân Nhân đạt tuổi tròn trăm. Sáng nay, mùng 8 tháng 4, Lão vừa mở cửa tinh thất khai quang, trông thấy Trương Thúy Sơn đệ tử 10 năm nay, Lão thầm mong nhớ. Nên dù lòng tu luyện đạt mức minh không, vậy mà Trương Lão cũng không cầm được nước mắt vui sướng. Trương Thúy Sơn bẩm báo sơ lược sự việc 10 năm qua ở Băng Quả Đảo, lấy Ân Tố Tố làm vợ và sinh được con trai Trương Vô Kỵ. Trương Lão là người rất hào sảng, độ lượng, rất hoan hỷ, tán thành, làm cho bảy sư huynh đệ Võ Đan càng thêm mừng vui. Lát sau, Ân Vô Phúc và Ân Vô Lộc, hai quản gia thừa lệnh của Ân giáo chủ Thiên Ân giáo, cùng 10 cước phu gánh 20 hòm quà lễ đến tặng Trương Thúy Sơn. Ân Tố Tố mời cơm hai vị quản gia. Lúc Trương Thúy Sơn tiễn họ xuống núi, Ân Vô Phúc và Ân Vô Lộc báo chàng biết, trước khi lên núi ở thành Tương Dương, họ nghe ba tiểu khách nói chuyện trong một tửu quán. Họ tuy chịu ơn Võ Đan thất hiệp, nhưng vụ Trương Thúy Sơn giết người của Long Môn Tiêu Cục thì không thể bỏ qua được. Họ sẽ nhờ thần Thương Chấn, Bác Phương Đàm ở phủ Khai Phong hỗ trợ. Vì vậy, hai quản gia đã xử lý. Ba lão ấy tự chặt một cánh tay để tại Ba Tiêu Kỳ, hứa suốt đời không được đặt chân đến tỉnh Hồ Bắc. Xong việc, Ân Vô Thọ đi Khai Phong ra lệnh Bác Phương Đàm không được trợ giúp ba lão kia. Trương Thúy Sơn cảm thấy ngán ngẩm cách xử trí mạnh. Trương Thúy Sơn cảm thấy ngán ngẩm cách xử lý mạnh tay của Thiên Ân giáo. Sáng hôm sau, từ sáng sớm, Lục Hiệp cùng tất cả đạo đồng Võ Đan tràn ngập không khí vui vẻ, chuẩn bị lễ chúc thọ cho sư phụ, thì người phái Côn Luân, Không Động, Nga Mi, Hải Sa, Vu Sơn lũ lượt kéo nhau lên núi. Phái Võ Đan bất đắc dĩ phải tiếp một số khách quá đông nên phải rất vất vả. Đến chánh ngọ, họ vừa ăn trưa vừa ngóng ra cổng như còn chờ đợi ai đến. Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Huynh đệ Tống Diễn Kiều quan sát kỹ tân khách, thấy đa số trưởng môn, ban chủ đều tự trọng, không mang theo vũ khí. Song thuộc hạ thì không ít kẻ lưng cộm hẳn lên, rõ ràng che giấu vũ khí. Ngoại trừ đệ tử ba phái Nga Mi, Côn Luân, Không Động lại đi tay không. Huynh đệ Tống Diễn Kiều bực bội nghĩ thầm: các người bảo là đến chúc thọ sư phụ ta, sao lại giấu vũ khí trong người? Nhìn lễ vật họ mang tới, phần lớn là mấy thứ đào thọ, miếng thọ vừa mua ở thị trấn dưới chân núi, không xứng chút nào với địa vị đại tông sư võ học như Trương Tam Phong. Ngay cả đem múa các thủ lĩnh môn phái cũng không đáng. Chỉ có quà của phái Nga Mi mới đúng là lễ vật chúc thọ. Ngoài 16 món bằng ngọc quý, còn có một chiếc áo đạo bào bằng gấm đỏ theo chỉ kim tuyến, 100 chữ thọ đủ kiểu. Công phu bỏ vào đó quả không ít. Tĩnh Quyền sư thái nói với Trương Tam Phong: áo này 10 đệ tử phái Nga Mi hợp lực thêu nên đó. Trương Tam Phong rất vui, cười nói: các nữ hiệp phái Nga Mi quyền kiếm nổi danh thiên hạ, hôm nay lại tặng cho lão đạo áo bào này, thật quý quá vô cùng á. Trương Tòng Khê thấy tân khách như thế thì tự hỏi: không biết họ còn chờ cường diện nào nữa. Vì sư phụ không thích ồn ào nên phái Võ Đan không mời bằng hữu thân thiết nào cả. Nếu không đâu đến nỗi thế lực chênh lệch không ai cứu viện thế này. Chàng nghĩ sư phụ giao du khắp thiên hạ, bảy huynh đệ hành hiệp trượng nghĩa, quen thân biết bao người. Nếu có chuẩn bị trước, ít ra cũng có thể mời được vài chục cao thủ tới dự tiệc hôm nay. Du Liên Châu nói nhỏ với Trương Tổng Khê: chúng ta vốn dự định sau lễ mừng thọ sư phụ sẽ gửi anh hùng thiếp mở đại yến tại lầu Hoàng Hạt Võ Xương, không ngờ xảy ra một bước, thành ra bị thụ động hoàn toàn. Du Liên Châu đã tính trước, tại anh hùng đại yến, Trương Thúy Sơn sẽ nói rõ nỗi khổ tâm không thể bán rẻ bằng hữu. Phàm người hành tẩu giang hồ ai cũng rất trọng chữ nghĩa. Trương Thúy Sơn chỉ cần thành thật nói ra, sẽ không ai nỡ ép chàng làm kẻ bất nghĩa. Nếu có kẻ không chịu bỏ qua, thì ở Anh Hùng Đại Yến sẽ có không ít cao thủ giao hảo với phái Võ Đăng. Dù phái Động Võ, bên mình cũng chẳng lâm vào thế hạ phong. Nào ngờ đối phương đã tính đến nước cờ đó, mượn cớ đến chúc thọ, ước hẹn trước kéo nhau cùng lên núi, khiến cho phái Võ Đăng trở tay không kịp. Trương Tầm Khê lúc bấy giờ nói nhỏ: "Việc đến nước này chỉ còn cách ráng sức tử chiến." Trong Võ Đăng thất hiệp, Trương Tầm Khê là người túc trí đa mưu. Gặp chuyện khó xử, chàng đều nghĩ ra kế lạ chuyển nguy thành an. Du Liên Châu thầm thất vọng: "Ngay cả tứ sư đệ cũng bó tay. Xem ra hôm nay sáu đệ tử phái Võ Đàn phải đổ máu mất thôi." Giá như một địch một, trong số tân khách hôm nay có lẽ không một ai là đối thủ của Võ Đàn lục hiệp. Nhưng tình thế trước mắt xem ra không phải là 20 địch một, mà là 30-40 đánh một. Trương Tầm Khê kéo vạt áo Du Liên Châu, hai người đi ra sau đại sảnh. Trương Tầm Khê nói: "Khi sự việc xảy ra, nếu như mình có thể dùng lời lẽ gài đối phương để họ chấp nhận một chọi một, lấy sáu trận định hơn thua, thì huynh đệ chúng ta không thể nào thất bại. Thế nhưng bọn họ đã dự tính trước, chắc đã nghĩ đến chuyện này, sẽ không đồng ý đến sáu trận rồi ngừng. Cục diện sẽ biến thành ẩu đả quần thể." Du Liên Châu gật đầu nói: "Việc đầu tiên là chúng ta phải bảo hộ tam đệ, không để tam đệ bị lọt vào tay người, chịu nhục một lần nữa. Tứ đệ hãy lo việc này nhé. Ngũ đệ muội chưa khỏe hẳn, tứ đệ bảo ngũ đệ lo liệu cho vợ. Việc ứng phó với địch, để bốn huynh đệ còn lại tận lực cán đáng." Trương Tầm Khê nói: "Được, cứ như thế đi." Chàng trầm ngâm một hồi rồi nói: "Có một kế sách, nhưng mạo hiểm cầu may." Du Liên Châu nói: "Mạo hiểm cũng được, là diệu kế gì vậy?" Trương Tầm Khê nói: "Mỗi người chúng ta nhắm một đối thủ, địch vừa động thủ chúng ta tấn công tức thời, chỉ một chiêu thôi phải bắt giữ được. Như thế bọn khác sẽ kiêng sợ, không dám làm mạnh." Du Liên Châu do dự lại nói: "Nhưng nếu một chiêu không bắt ngay được, kẻ bên cạnh sẽ xông vào trợ lực, chỉ e..." Trương Tầm Khê nói: "Gặp đại nạn phải xuống tay độc một chút vậy, mình phải sử dụng hổ trảo tuyệt hổ thủ." Du Liên Châu giật mình nói: "Hả? Hổ trảo tuyệt hổ thủ ư? Hôm nay là ngày đại hỷ của sư phụ mà, dùng môn sát thủ ấy có quá tàn ác không?" Nguyên phái Võ Đăng có một môn cầm nã thủ pháp cực kỳ lợi hại, gọi là hổ trảo thủ. Du Liên Châu học môn này xong, thấy rằng tuy nắm được kẻ địch rồi, nếu hắn võ công cao cường, hắn vẫn có thể dẫn nội kình thoát ra, cục diễn thành ra tỉ thí nội lực. Thế là chàng bèn biến hóa thêm thắt, sáng chế ra 12 chiêu mới, thoát thai từ hổ trảo thủ. Trương Tam Phong khi thu nhận đệ tử đều tìm hiểu tra xét cặn kẽ hành vi phẩm đức, tư chất, ngộ tính, cho nên sau khi nhập môn cả bảy đệ tử đều nên người tài giỏi, không chỉ thành thạo sở học sư môn mà còn có thể tự mình sáng chế chiêu thức mới. Chiêu số hổ trảo thủ do Du Liên Châu sáng chế ra vốn không phải là chuyện lạ, nhưng Trương Tam Phong xem chàng biểu diễn rồi chỉ gật đầu không nói gì. Du Liên Châu thấy sư phụ im lặng, biết trong chiêu số còn khuyết điểm lớn, cho nên để tâm suy tư cải biến cho hoàn bị. Mấy tháng sau, khi chàng diễn lại cho sư phụ xem, Trương Tam Phong thở dài nói: "Liên Châu, 12 chiêu hổ trảo thủ này lợi hại hơn hẳn so với mấy chiêu ta dạy người. Chỉ có điều là chiêu nào cũng chộp vào ngang lưng người, bất cứ ai bị trúng một chiêu đều bị tổn âm tuyệt tự. Chẳng lẽ thứ võ công quang minh chính đại ta dạy cho người chưa đủ hay sao, mà còn phải ra chiêu cho người ta tuyệt tử tuyệt tôn?" Như Liên Châu nghe mấy lời giáo huấn của sư phụ, trời tuy đang rét đậm mà lưng giả mồ hôi, trong lòng hoảng sợ, vội vàng tạ tội. Mấy hôm sau, Trương Tam Phong gọi cả bảy đệ tử thuật lại cho nghe sự việc, cuối cùng nói: Liên Châu sáng tạo ra 12 chiều số này, khổ công suy tưởng, phải nói là một môn tuyệt học. Nếu chỉ do một lời của ta mà bỏ đi thì kể cũng đáng tiếc. Các người hãy theo học Liên Châu, nhưng chỉ vào lúc một mất một còn mới được đem ra sử dụng, chứ nhất thiết cấm dùng tùy tiện. Ta thêm hai chữ tuyệt hộ vào hai chữ hổ trảo, để mọi người nhớ rằng môn võ công này là sát thủ quỷ diệt môn hộ, làm cho người ta tuyệt tử. Các đệ tử bái lĩnh lời giáo huấn, Du Liên Châu liền truyền thụ môn võ công hổ trảo tuyệt hộ thủ cho 6 huynh đệ đồng môn. Bảy người học rồi quả nhiên nhớ lời giáo huấn của sư phụ, chưa từng dùng đến bao giờ. Hôm nay sự tình khẩn cấp, nghe Trương Tổng Khê nhắc đến, Du Liên Châu vẫn còn ngần ngại. Trương Tổng Khê nói: Môn hổ trảo tuyệt hổ thủ khi chộp vào lưng người ta rồi sẽ khiến đối thủ mất vĩnh viễn khả năng sinh dục. Tiểu đệ tính là chúng ta chỉ sử dụng đối với các hòa thượng đạo sĩ hoặc những người đã 70-80 tuổi. Du Liên Châu mỉm cười nói: Tử đệ quả nhiên lắm mưu nhiều mẹo. Hòa thượng với đạo sĩ thì đâu có sinh con đẻ cái gì đâu. Hai người bàn tính xong, chia nhau đi nói lại với Tống Diễm Kiều và ba sư đệ. Mỗi người chọn sẵn một đối thủ. Chờ lúc nào Trương Tầm Khê kêu hai tiếng chao ơi, 6 người sẽ lập tức sử dụng hổ trảo tuyệt hộ thủ, nắm ngay lấy kẻ địch. Du Liên Châu chọn người cao tuổi nhất trong Không Động Ngũ Lão là Quang Năng. Trương Thúy Sơn thì nhắm đạo nhân của phái Côn Luân là Tây Hoa Tử. Tân khách trong đại sảnh đã dùng bữa xong, nhà bếp đã thu dọn chén đũa. Trương Tầm Khê lớn tiếng nói: Chư vị tiền bối, các vị bằng hữu, hôm nay là sinh nhật tròn 100 tuổi của gia sư, được các vị quan giá tể phái từ trên xuống dưới ai cũng lấy làm vinh dự. Có điều là việc tiếp đãi quá đơn sơ, mong các vị lượng thứ cho. Gia sư vốn đã định mời các vị cùng dự đại yến tại lầu Hoàng Hạc Võ Xương, những gì thiếu sót hôm nay bữa đó sẽ bổ khuyết. Tệ sư đệ đi xa 10 năm, nay mới trở về. Những gì tệ sư đệ tao ngộ và kinh lịch suốt 10 năm còn chưa kịp bẩm minh sư trưởng. Hơn nữa, hôm nay là ngày đại hỷ của gia sư. Nếu đàm luận chuyện ân oán, đâm chém trong võ lâm, thật chẳng phải lúc phải chỗ. Hảo ý của các vị không quản đường xa đến chúc thọ, chẳng quá ra biến thành cố ý sinh sự hay sao? Các vị ít khi có dịp đến núi Võ Đàng, vậy tại hạ xin mời các vị cùng đi thưởng ngoạn phong cảnh được không? Chàng nói thế để chặn trước mọi người, nói rõ rằng hôm nay là ngày lành mừng thọ, kẻ nào khơi chuyện Tạ Tốn và Tiêu Cục Lâm Môn ra là cố ý gây sự với phái Võ Đàng. Những người lên núi hôm nay trừ phái Nga Mi ra, tất cả chỉ nhằm đánh nhau một trận để buộc đối phương nói ra nơi ở của Kim Mao Sư Dương Tạ Tốn. Nhưng phái Võ Đàng uy danh lừng lẫy, không ai dám một mình đứng ra thách thức. Nếu tất cả mấy trăm người cùng xông lên thì không ai e ngại, chứ bảo ai đó đứng ra đầu tiên thì chả ai muốn giúp đâu hùm. Tân khách ai nấy nhìn nhau lặng thinh. Tây Hoa Tử phái Côn Luân đứng dậy, y cao giọng nói: Trương Ngũ Hiệp không nên chặn trước như vậy. Chúng tôi là người quang minh, không làm trò ám muội, cứ nói thẳng ra là hơn. Phen này chúng tôi lên núi, một là chúc thọ Trương chân nhân, hai là muốn biết chỗ ở của tên ác tặc Tạ Tốn. Mặt Thanh Cốc bực bội đã lâu, lúc này hết chịu nổi, cười nhạt nói: Hay gớm, quá ra là thế, hèn chi. Tây Hoa Tử trợn mắt hỏi: Hèn chi cái gì? Mặt Thanh Cốc cười khẩy nói: Lúc đầu tại hạ nghe các vị bảo lên núi Võ Đàng để chúc thọ gia sư, nhưng tại hạ lại thấy tân khách giấu vũ khí trong người, cảm thấy kỳ quái. Không lẽ người ta mang đao kiếm lên làm quà tặng gia sư hay sao? Giờ mới hiểu, thì ra quà tặng mang tới là thế đó. Tây Hoa Tử vỗ vỗ vào người, rồi cởi áo đạo bào ra, y nói to: Mạc thất hiệp hãy nhìn cho rõ nè, còn trẻ tuổi đừng có ngậm máu phun người, chúng tôi đâu có giấu binh khí trong người. Mạc Thanh Cốt cười khẩy nói: Hay lắm, quả nhiên không giấu. Chàng dùng hai ngón tay búng nhẹ vào thắt lưng hai người đứng bên cạnh. Chàng xuất thủ quá nhanh, búng hai cái đã làm đứt dây lưng hai kẻ kia. Chỉ nghe loáng xoáng, hai thanh đơn đao rớt xuống đất. Ánh đao lấp lánh, ai nấy biến sắc. Tây Hoa Tử nói to: Đúng vậy, nếu Trường Ngũ Hiệp không chịu nói ra chỗ của Tạ Tốn, thì việc phải dùng đến đao kiếm cũng là thường thôi. Trương Tầm Khê đang định kêu lớn hai tiếng chao ôi làm ám hiệu, bỗng nghe từ ngoài vọng vào một tiếng A Di Đà Phật. Tiếng Phật hiệu ấy ai nấy nghe vừa trong vừa rõ, tuy là từ ngoài xa truyền tới, nhưng người nghe tưởng như ngay bên cạnh mình. Trương Tam Phong cười nói: Thì ra không gian thiền sư phái Thiếu Lâm tới, mau ra nghênh tiếp. Tiếng nói từ ngoài cổng lại vọng vào: Trụ trì Thiếu Lâm tự Không Văn cùng hai sư đệ Không Trí, Không Tính và các đệ tử môn hạ cùng chúc Trương chân nhân thiên thu trường lạc. Không Văn, Không Trí, Không Tính là ba nhân vật trong bốn đại thần tăng của phái Thiếu Lâm. Trừ Không Kiến đại sư đã từ trần, cả ba vị đại thần tăng cùng đến. Trương Tầm Khê giật mình, không kêu hai tiếng chào ôi nữa, biết rằng các đại cao thủ phái Thiếu Lâm đã tới núi Võ Đăng. Dù cho mình có dùng Hổ Trảo Tuyệt Hộ Thủ chế ngự được các nhân vật phái Côn Luân, phái Không Động thì cũng vô dụng mà thôi. Chưởng môn phái Côn Luân Hà Thái Xung nói: Đã lâu ngưỡng mộ thanh danh các thần tăng Thiếu Lâm, hôm nay may mắn hội ngộ, coi như chuyến đi này không uổng. Từ ngoài xa lại vọng vào giọng trầm ấm: Hẳn là chưởng môn phái Côn Luân Hà tiên sinh, thật là hạnh hội, hạnh hội. Trương chân nhân, lão nạp tới bái thọ chậm trễ, thật là bất kính. Trương Tam Phong nói: Hôm nay tân khách tề tụ đông vui trên núi Võ Đàng, lão đạo chẳng qua sống đến trăm tuổi, đâu dám làm phiền gót ngọc của ba vị thần tăng chứ. Bốn người cách nhau mấy lần cửa mà vẫn nội lực đối đáp với nhau, chẳng khác gì đối diện đàm thoại. Tĩnh Quyền sư thái, Tĩnh Hư sư thái của phái Nga Mi, Quang Năng, Tôn Duy Hiệp, Đường Văn Lượng, Thường Kính Chi của phái Không Động thì công lực thua kém, không ai dám mở miệng xen vào. Các môn phái bang hội còn lại ai ai cũng kinh hãi, tự biết còn thua xa. Trương Tam Phong dẫn các đệ tử ra đón, thấy ba vị thần tăng dẫn theo chính hòa thượng thông thả đến trước cung Tử Tiêu. Không Gian đại sư lông mày trắng rũ xuống che cả mí mắt, trông như một vị la hán mày dài. Không Tính đại sư thân hình cao lớn, tướng mạo uy vũ, còn Không Trí đại sư thì vẻ mặt khắc khổ, hai khóe miệng trễ xuống. Tống Diễn Kiều thầm lấy làm lạ, vốn tinh thông thuật xem tướng, nghĩ bụng: Người thường mà dung mạo như Không Trí đại sư, nếu không chết yểu ác cũng phải gặp tai họa từ sớm. Đằng này đại sư vừa hưởng thọ cao, lại là một vị tông sư được mọi người trong võ lâm ngưỡng mộ, xem ra thuật xem tướng của ta còn có chỗ chưa biết tới. Trương Tam Phong và ba vị thần tăng kia đều là bậc đại sư trong võ lâm, nhưng chưa từng diện kiến. Luận về tuổi tác, Trương Tam Phong hơn ba vị kia vài chục tuổi. Trương lão xuất thân từ Thiếu Lâm tự, nếu tính theo gia giới, sư phụ của Trương lão là Giác Diễn Thiền sư, thì Trương lão cao hơn ba vị kia hai bậc. Song do Trương lão không thụ giới làm tăng nhân ở Thiếu Lâm tự, cũng không chính thức học võ một hòa thượng Thiếu Lâm nào cả, cho nên chỉ dùng lễ ngang hàng mà chào hỏi huynh đệ Tống Diễn Kiều, thành ra thấp hơn họ một bậc. Trương Tam Phong đón các vị đại sư vào trong sảnh. Hà Thái Xung, Quang Năng, Tĩnh Quyền sư thái tiến lên cúi chào nói vài lời khách sáo ngưỡng mộ lẫn nhau. Không gian thiền sư cực kỳ khiêm nhường. Đối với hàng đệ tử hậu bối các môn phái, bang hội, thiền sư cũng chắp tay hành lễ, hỏi han đôi lời. Cho nên mất khá lâu mới hoàn tất việc chào hỏi mọi người. Ba vị cao tăng ngồi uống xong một tuần trà. Không gian nói: Trương Chân Nhân, bần tăng xét theo lứa tuổi, già dế thì chỉ là kẻ hậu bối của Trương Chân Nhân. Hôm nay ngoài việc chúc thọ, lẽ ra không nên nhắc tới chuyện khác. Nhưng vì bần tăng là trưởng môn phái Thiếu Lâm, nên có vài lời muốn trần tình với tiền bối, mong Trương Chân Nhân đừng phiền trách. Trương Tam Phong vốn người hào sảng, nói thẳng không chút úp mở. Ba vị cao tăng, có phải về chuyện đệ tử thứ năm của lão phù là Trương Thúy Sơn mà đến đây không? Trương Thúy Sơn nghe sư phụ nhắc đến tên mình liền đứng dậy. Không gian lại nói: Chính thế, bần tăng có hai việc cần thỉnh giáo Trương Ngũ Hiệp. Việc thứ nhất, Trương Ngũ Hiệp đã giết toàn bộ 71 người ở tiêu cục Long Môn của đệ tử phái Thiếu Lâm, lại giết luôn 6 tăng nhân Thiếu Lâm tự, tổng cộng 77 người. Bây giờ tính sao đây? Còn việc thứ hai, Tể sư huynh không kiến đại sư, một đời từ bi đức độ, không tranh đua với ai, lại bị Kim Mao sư Dương Tạ Tốn sát hại. Nghe nói Trương Ngũ Hiệp biết nơi ở của Tạ Tốn, mong Trương Ngũ Hiệp ban cho một lời. Trương Thúy Sơn nói to: Không gian đại sư, 77 người của tiêu cục Long Môn và Thiếu Lâm tự hoàn toàn không phải do giảng bối giết hại. Trương Thúy Sơn một đời được ân sư giáo huấn, tuy ngu dốt nhưng không dám nói dối và làm bậy. Người sát hại 77 người đó là ai, giảng bối cũng biết nhưng không muốn nói ra. Đó là việc thứ nhất. Về việc thứ hai, không kiến đại sư Diên Tịch Tây Quy, thiên hạ ai cũng thống hận. Có điều là Kim Mao sư Dương Tạ Tốn và giảng bối đã cùng nhau kết nghĩa Kim Lan, lại nhau tám lại. Tạ Tốn hiện giờ ở đâu, quả không dám giấu, giảng bối cũng biết. Thế nhưng người học võ chúng ta trọng nhất là một chữ nghĩa. Trương Thúy Sơn đầu có thể rơi, máu có thể đổ, nhưng chỗ ở của nghĩa huynh thì giảng bối quyết không thể thổ lộ. Việc này không liên quan gì đến ân sư cũng như các huynh đệ đồng môn, chỉ một mình Trương Thúy Sơn đảm đương. Các vị nếu muốn lấy cái chết để ép buộc, định giết thì cứ việc ra tay. Họ Trương này bình sinh chưa làm việc gì hại cho danh dự sư môn, cũng chưa từng giết lầm một người tốt. Hôm nay các vị lại muốn ép tại hạ làm điều bất nghĩa, thì chỉ còn một cái chết mà thôi. Lời chàng thẳng thắn đầy khí khái. Không gian thiền sư niệm A Di Đà Phật, nghĩ thầm: Nghe y nói, xem chừng không phải giả dối, biết xử trí thế nào đây. Lúc đó bên ngoài cửa sổ lớn của đại sảnh bỗng nhiên có tiếng gọi của con trẻ. Gia Gia! Trương Thúy Sơn giật mình, tiếng gọi vừa rồi chính là của Vô Kỵ. Chàng nửa mừng nửa sợ gọi to: Vô Kỵ, con về rồi đó hả? Chàng liền chạy ra. Băng Du Sơn và Thần Quyền Môn mỗi phái có một người đang đứng cạnh cửa, tưởng Trương Thúy Sơn định đào tẩu, cùng giơ tay cản lại. Bọn họ quát lên: Chạy đi đâu? Trương Thúy Sơn đang gấp, hai vai hất một cái, hai người kia văng ra xa hơn một trượng. Chàng chạy ra bên ngoài cửa sổ, chỉ thấy trống không, chẳng một bóng người, bèn gọi to: Vô Kỵ! Vô Kỵ! Không có tiếng trả lời. Ông Tố Tố lúc này đã đỡ hẳn, ở hậu đường nghe tiếng chồng gọi Vô Kỵ, liền vội vàng chạy ra, run run hỏi: Vô Kỵ về rồi hả? Trương Thúy Sơn nói: Ta vừa nghe hình như tiếng nó gọi, chạy ra thì không thấy đâu cả. Ông Tố Tố thất vọng nói nhỏ: Chắc là tại chàng nhớ con quá. nghe làm ra như vậy mà thôi. Trương Thúy Sơn lắc đầu. Không, rõ ràng ta nghe tiếng nó mà. Chàng sợ vợ mình đi ra các tân khách trông thấy sẽ sinh thêm rắc rối, vội nói: Nàng lui vào đi. Chàng trở lại đại sảnh, hướng về phía Không Gian hành lễ nói: Giảng bối thương nhớ Khuyển Tử, vừa rồi có thất lễ, xin đại sư lượng thứ. Không Trí nói: Thiên tài, thiên tài. Trương Ngũ Hiệp thường nhớ ái tử, vừa rồi không khác gì kẻ cuồng dại. Không lẽ bao nhiêu người bị Tạ Tốn sát hại, họ không có phụ mẫu thê nhi hay sao? Không Trí đại sư thân hình gầy nhỏ, nhưng tiếng nói gian như chuông, chấn động đại sảnh, khiến người nghe ù cả tay. Trương Thúy Sơn trong lòng bấn loạn, không biết trả lời làm sao. Không Gian phương trượng quay sang Trương Tam Phong, nói: Trương Chân Nhân, việc hôm nay phải xử lý ra sao? Xin Trương Chân Nhân chỉ giáo. Trương Tam Phong nói: Gã tiểu đồ của lão tuy không tài cán gì, song không dám coi thường sư phụ, càng không dám nói dối bà vị Cao Tăng Thiếu Lâm. Người của Tiêu Cục Long Môn và của quý phái không phải do hắn đã thương. Chỗ ở của Tạ Tốn hắn cũng không chịu tiết lộ. Không Trí cười khẩy. Có người tận mắt mục kích Trương Ngũ Hiệp sát hại đệ tử môn hạ của phái Thiếu Lâm, chẳng lẽ đệ tử phái Võ Đàn không dám nói dối, còn tăng nhân Thiếu Lâm lại bịa ra ư? Nói đoạn giãy tay trái một cái, từ sau lưng bước ra ba hòa thượng trung niên. Ba người đó đều chộp mắt bên phải, chính là Viên Tâm, Viên An, Viên Nghiệp, mấy người đã bị Ân Tố Tố dùng ngân châm ném cho mù mắt trên bờ hồ Phủ Lâm An. Ba người đó theo Không Gian thiền sư lên núi Võ Đan. Trương Thúy Sơn đã sớm nhìn thấy, biết là họ đến để đối chất vụ án bên Tây Hồ. Quả nhiên Không Trí đại sư nói chưa hết câu đã gọi họ ra. Trương Thúy Sơn cảm thấy thật khó xử. Hung thủ giết người bên Tây Hồ tuy quả thực không phải là chàng, nhưng lại chính là người vợ đầu gối tay ấp của chàng. Vợ chồng tình sâu nghĩa nặng, làm sao không che chở cho nhau? Nhưng trong tình thế này, biết che chở làm sao đây? Trong ba tăng nhân hàng chữ Viên kia, Viên Nghiệp là người tính tình nóng nảy nhất. Cứ tính khí đó, vừa thấy Trương Thúy Sơn, y đã muốn xông vào động thủ thí mạng. Song trước mắt sư bá, sư thúc, y phải cố nén giận. Vừa nghe sư phụ gọi ra, y liền nói lớn: Trương Thúy Sơn, bên tay hồ Phủ Lâm An, ngươi dùng độc châm bắn vào miệng Tuệ Phong, giết chết Tuệ Phong. Chính mắt ta trông thấy, không lẽ nói oan cho ngươi sao? Mắt phải của ba chúng ta đều bị ngươi dùng độc châm bắn mù, không lẽ ngươi còn chối quanh? Trương Thúy Sơn lúc này chỉ có thanh minh được chút nào hay chút đó. Chàng nói: Môn hạ Võ Đan chúng tôi tuy có học không ít loại ám khí, nhưng hoàn toàn là các ám khí lớn như cương tiêu, tụ tiễn. Bảy huynh đệ đồng môn chúng tôi hành tẩu giang hồ đã lâu, đã có ai thấy đệ tử Võ Đan sử dụng ngân châm, kim châm bao giờ chưa? Trên châm lại bôi thuốc độc thì càng không thể có chuyện đó. Võ Đan thất hiệp trước nay xuất thủ quang minh chính đại, trong võ lâm ai nấy đều biết. Nay bảo Trương Thúy Sơn dùng độc châm đã thương người, thì tân khách lên núi hôm nay khó mà tin. Viên Nghiệp thì giận dữ nói: Việc này đã rành rành, người còn cố cãi ư? Tối đó người dùng châm giết Tuệ Phong, ta và sư huynh Viên Tâm cùng nhìn thấy. Nếu không phải người thì còn là ai vào đó? Trương Thúy Sơn nói: Quý phái có người bị hại, lại đến hỏi phái Võ Đan, nói cho biết kẻ nào đã thương. Thiên hạ lại có thứ quy củ như vậy sao? Lời lẽ của chàng sắc bén, lanh lợi. Viên Nghiệp trong cơn cuồng nộ càng nói năng càng lộn xộn, không đâu vào đâu, khiến cho một chuyện vốn rất có lý của phái Thiếu Lâm lại quá thành thứ cưỡng từ đoạt lý. Trương Tầm Khê tiếp lời: Viên Nghiệp sư huynh, việc mấy vị tăng nhân Thiếu Lâm bị kẻ nào sát hại rút lại chưa xác định rõ ràng, còn việc Tệ sư huynh Du Đại Nham thì hiển nhiên là bị kim cương chỉ lực của phái Thiếu Lâm đã thương. Các vị tới thật đúng lúc. Chúng tôi chính đang muốn hỏi kẻ dùng kim cương chỉ lực đã thương Du Tam Ca của tại hạ là ai. Duy Nghiệp ấp úng nói: Không phải ta. Trương Tầm Khê cười khẩy: Tại hạ cũng biết không phải là đại sư, vì đại sư chắc gì luyện được công phu đó. Ngừng một lát, chàng lại nói tiếp: Nếu như tam sư ca của tại hạ đang khỏe mạnh mà động thủ với cao thủ của quý phái, có bị đả thương bởi kim cương chỉ lực, thì cũng chỉ trách tam sư ca học nghệ chưa tinh. Bởi vì đã ra tay đánh nhau, ắt có bên bị thương, chuyện ấy là dĩ nhiên. Không lẽ trước khi tỷ thí phải làm giấy bảo đảm không được đụng tới sợi lông hay sao? Đằng này, khi đó tam sư ca của tại hạ đang cơn trọng bệnh, thân thể không cử động được, vậy mà vị đệ tử phái Thiếu Lâm nọ lại dùng kim cương chỉ lực bẻ gãy tứ chi của tam sư ca tại hạ. Cốt trà hỏi Thành Đào Đồ Long đang ở đâu. Nói tới đây, chàng cao giọng: Thiết trưởng phái Thiếu Lâm võ công đứng đầu thiên hạ, sớm đã thành võ lâm chí tôn rồi, sao lại cứ phải đoạt cho bằng được Thanh Đao Đồ Long kia chứ? Huống hồ Thanh Đao Đồ Long ấy Du Tam Ca của tại hạ cũng chỉ nhìn thấy có một lần, mà đệ tử quý phái dùng cực hình tra hỏi như thế thì thủ đoạn thật là quá sức tưởng tượng. Dù đại nhàm có chút uy danh trên giang hồ, bình sinh hành hiệp trượng nghĩa, làm không ít điều hay cho võ lâm, lại bị phái Thiếu Lâm hại thành suốt đời tàn phế, 10 năm nay nằm liệt một chỗ. Chúng tôi đang muốn hỏi ba vị thần tăng tính xử thế nào đây. Về vụ Du Đại Nham bị đả thương, Tiêu Cục Lâm Môn bị thảm sát, hai phái Thiếu Lâm và Võ Đăng suốt 10 năm qua đã phí không biết bao lần lời qua tiếng lại, chỉ vì Trương Thúy Sơn mất tích cho nên vẫn chưa xử lý được. Trương Tầm Khê thấy không trí Duyên Nghiệp hung hăng truy vấn, bèn đưa vụ công án này ra. Không Gian Thiền Sư lúc bấy giờ nói: Việc này lão nạp từng nói rồi, lão nạp có tra hỏi kỹ càng đệ tử bổn phái, không một ai đã thường Du Tam Hiệp cả. Trương Tầm Khê thò tay vào bọc, lấy ra một thỏi vàng nguyên bảo, trên đó còn in hằn rõ ràng vết ngón tay, nói lớn: Mời anh hùng thiên hạ cùng xem, kẻ đã thương Du Tam Ca của tại hạ là đệ tử phái Thiếu Lâm, đã in dấu tay trên thỏi vàng này. Trừ kim cương chỉ lực của phái Thiếu Lâm, còn có nhà nào phái nào có môn võ công như thế chứ? Duyên Âm, Duyên Nghiệp kết tội Trương Thúy Sơn chẳng qua chỉ bằng lời nói. Trương Tầm Khê lại có vật chứng đưa ra, so với lời nói suông quả là có sức thuyết phục hơn nhiều. Không Gian lại nói: Hiện tại luyện thành kim cương chỉ lực của bổn phái, ngoài sư huynh sư đệ ba bần tăng, chỉ còn một vị trưởng lão tiền bối. Song ba vị tiền bối đó mấy chục năm nay không ra khỏi cổng Thiếu Lâm tự, thì làm sao có thể đả thương Du Tam Hiệp? Mạc Thanh Cấp đột nhiên nói xen vào: Đại sư không tin lời Ngũ Ca chúng tôi, bảo đó là lời chối của một bên. Thế lời đại sư vừa nói không phải là chối của một bên đó sao? Không Gian Thiền Sư có hàm dưỡng rất cao, nghe Mạc Thanh Cấp nói móc họng như thế vẫn không giận mà chỉ nói: Mạc Thất Hiệp không chịu tin lời lão nạp thì chả còn cách nào khác. Mạc Thanh Cấp nói: Giảng bối làm sao không dám tin lời thiền sư? Có điều là thế sự biến ảo, đúng sai thật giả lẫn lộn, nhiều khi không ai ngờ nổi. Các vị cứ khăng khăng bảo mấy vị cao tăng Thiếu Lâm bị tệ Ngũ sư ca đã thương, chúng tôi thì khẳng định tệ tam sư ca bị kim cương chỉ lực của cao thủ quý phái làm hại. Xem ra việc này có nhiều uẩn khúc bí mật. Theo thiện ý của giảng bối, việc này để từ từ bàn tính, tránh làm tổn thương hòa khí của hai phái Thiếu Lâm, Võ Đan. Xử lý một cách nóng nảy tùy tiện, sau này chân tướng lộ ra, chỉ e hối hận không kịp. Không Văn gật đầu nói: Mạc Thất Hiệp nói rất phải. Không Trí cao giọng nói: Chẳng lẽ mối quyết hải trầm quan của Không Kiến sư huynh không được nói đến nữa sao? Trương Ngũ Hiệp, vụ Tiêu Cục Long Môn tạm thời chưa hỏi tới, nhưng còn chỗ ở của Tạ Tốn thì hôm nay nhất định Trương Ngũ Hiệp phải nói, không nói là không được. Du Liên Châu từ đầu vẫn ngồi im, lúc này thấy cục diện đã thành chuyện lớn, lớn tiếng hỏi: Nếu Thanh Đao Đồ Long không còn ở trong tay Tạ Tốn, liệu đại sư có nóng lòng tìm chỗ ở của y nữa không? Chàng nói có vài lời ngắn gọn, nhưng câu hỏi quá lợi hại, rõ ràng ngụ ý chỉ trích Không Trí dòm ngó bảo vật, lòng vẫn còn tham. Không Trí cả giận, đập tay xuống bàn một cái, nghe rắc rắc, bốn cái chân bàn cùng gãy, mặt bàn dở toát, bụi bay tung tóe, uy lực của một chưởng thật kinh người. Đoạn đại sư quát lớn: Nghe đồn võ công của Trương chân nhân bắt nguồn từ Thiếu Lâm, trò giỏi hơn thầy, bần tăng ngưỡng mộ đã lâu, chẳng hiểu lời đồn có đúng sự thật hay không. Hôm nay trước mắt anh hùng thiên hạ, bần tăng mạo muội mời Trương chân nhân chỉ giáo một phen. Lời vừa dứt, quần hào trong sảnh đều xôn xao. Trương Tam Phong thành danh đã 70 năm, những ai từng động thủ với Trương chân nhân đã chết cả rồi. Võ công của Trương lão rốt cuộc cao đến mức nào? Trong võ lâm chỉ lưu truyền các truyền thuyết mà thôi. Ngoài bảy đệ tử đích truyền ra, không một ai thấy tận mắt. Bọn Tống Diễn Kiều danh gian thiên hạ, đệ tử đã như thế, bản lĩnh của sư phụ khỏi cần nói cũng biết. Những người không thuộc hai phái Thiếu Lâm, Võ Đăng nghe Không Trí công khai khiêu chiến với Trương Tam Phong thì ai nấy phấn chấn, nghĩ thầm hôm nay được xem các đệ nhất cao thủ đương thời hiển thị võ công, quả không uổng một chuyến đi. Tất cả mọi người cùng chú mục vào Trương Tam Phong, chờ xem Trương chân nhân có nhận lời thách đấu hay là không. Chỉ thấy Trương lão mỉm cười không trả lời. Không Trí lại nói: Trương chân nhân võ công cái thế, vô địch thiên hạ, ba bậc tăng tự biết không phải là đối thủ của Trương chân nhân, nhưng sự thể đến nước này, cuộc tranh cãi giữa quý phái và tệ phái nếu không dựa vào võ công phân định mạnh yếu thì không còn cách nào khác. Sư huynh sư đệ ba chúng tôi không tự lượng sức, muốn liên thủ xin Trương chân nhân chỉ giáo. Trương chân nhân cao hơn chúng tôi hai bậc, nếu lấy một chọi một e rằng quá bất kính với Trương chân nhân. Mọi người ai nấy nghĩ thầm: Đại sư nói nghe rất ngọt, thực chất là lấy ba đánh một. Trương chân nhân võ công tuy cao siêu, nhưng tuổi hạc tròn trăm, tinh lực đã suy, chắc gì địch nổi ba đại thần tăng Thiếu Lâm liên thủ hợp lực. Du Liên Châu lên tiếng: Hôm nay là sinh nhật bách tuế của gia sư, há có thể động thủ với tân khách sao? Mọi người nghe tới đây đều nghĩ thầm: Phái võ đàn quả nhiên không dám ứng chiến. Nào ngờ Du Liên Châu nói tiếp: Huống hồ chính Không Trí đại sư vừa nói, gia sư và ba vị thần tăng gia giới không hợp, nếu tỷ thí thật sự chỉ e mang tiếng ỷ lớn hiếp nhỏ. Song các cao thủ Thiếu Lâm đã thách đấu thì võ đan thất đệ tử xin được lĩnh giáo võ học tinh diệu của 12 vị cao tăng phái Thiếu Lâm. Mọi người nghe nói như thế thì lại xôn xao cả lên. Không Văn, Không Trí, Không Tính mỗi người dẫn theo ba đệ tử lên núi, tổng cộng 12 tăng nhân Thiếu Lâm. Mọi người đều biết Du Đại Nham toàn thân tàn phế, Võ Đăng Thất Hiệp chỉ còn lại có 6 người, lấy 6 địch 12, tức là lấy 1 chọi 2. Du Liên Châu sắp trận như vậy, có thể nói là đã đặt phái Võ Đăng cao hơn phái Thiếu Lâm. Kiến nghị của Du Liên Châu xem ra có phần mạo hiểm, thực là bị ép, bất đắc dĩ phải tính như vậy. Chẳng biết ba đại thần tăng Thiếu Lâm kia công lực, độ tuổi đều cao hơn huynh đệ chàng, họ tu luyện lâu hơn. Nếu một đấu một, đại sư ca Tống Diễn Kiều có thể ngang ngửa với mỗi vị ở bên đó. Bản thân chàng vết thương vừa mới khỏi, chưa chắc địch nổi một vị thần tăng. Còn vị thứ ba, dù cho Trương Tòng Khê, Ân Lê Đình hay là Mạc Thanh Cốc đều chắc chắn thua. Chàng xếp đấu như thế, tuy là 6 huynh đệ đối với 12 cao tăng, thực ra 9 đệ tử trong 12 vị không có gì đáng ngại. Tưởng là phái võ đan lấy ít địch nhiều, kỳ thực là 6 đệ tử võ đan đấu với 3 đại thần tăng thiếu lâm. Không trí lẽ nào lại không biết điều đó? Hừm một tiếng, nói: Nếu Trương chân nhân không chịu chỉ giáo, thì ba chúng tôi xin thỉnh giáo ba người trong võ đan lục hiệp. Ba trận phần thắng bại, bên nào thắng hai là được. Trương Cầm Khê nói: Không trí đại sư nói một chọi một thế cũng được. Có điều là huynh đệ bảy người chúng tôi, trừ Tam Ca Du Đại Nham, bị đệ tử phái Thiếu Lâm hạ độc thủ, không ngồi dậy được. Sáu người còn lại không ai chịu lui cả. Vậy hãy đấu sáu trận phân thắng bại, sáu đệ tử võ đan nghênh chiến sáu vị cao tăng Thiếu Lâm. Trong sáu trận, bên nào thắng bốn là được. Mạc Thanh Cốt tiếp lời, nói to: Cứ làm như thế đi. Nếu phái võ đan thua, Trương Ngũ Ca sẽ nói cho Phương Trượng Thiếu Lâm biết chỗ ở của Kim Mao Sư Dương Tạ Tốn. Nếu phái Thiếu Lâm nhường nhịn, thì xin ba vị thần tăng dẫn toàn bộ các vị bằng hữu mượn danh bái thọ, thật ra là đến gây sự, xuống núi cho rồi. Trương Tầm Khê đưa ra cách sáu người đánh từng cặp như vậy, có thể nói là chắc chắn không thua. Chàng tính rằng đại sư ca, nhị sư ca võ công ngang ngửa với ba vị thần tăng, các cao tăng Thiếu Lâm còn lại chắc chắn sẽ thua cả ba trận. Nhưng Không Trí lắc đầu: Không được, không được. Nhưng vì sao không được thì lại không thể nói rõ ra. Trương Tầm Khê nói: Ba vị đòi đấu với gia sư, lấy ba đánh một. Đến khi chúng tôi kiến nghị lấy sáu người đấu với 12 vị cao tăng Thiếu Lâm, thì Không Trí đại sư lại muốn một chọi một. Chúng tôi bằng lòng một chọi một, đại sư lại bảo là không được. Nếu vậy, để một mình giảng bối đấu với ba vị đại thần tăng Thiếu Lâm chắc là được chứ gì. Ba vị đánh chết giảng bối, thế là phái Thiếu Lâm toàn thắng, tha hồ đắc chí. Không Trí nghe vậy biến sắc, Không Gian miệng niệm A Di Đà Phật, Không Tính từ đầu chưa nói gì, bây giờ mới lên tiếng: Hai vị sư ca, Trường Tứ Hiệp muốn một mình đấu với ba chúng ta, vậy thì tiến lên thôi. Không Tính võ công tuy cao, nhưng xuất gia từ nhỏ, không hiểu thế sự, không hiểu nổi ý châm biếm giễu cợt của Trương Tầm Khê. Không Gian nói: Sư đệ im lặng thì hơn. Đoạn quay sang Tống Diễn Kiều, nói: Vậy thì sáu tăng nhân Thiếu Lâm lĩnh giáo cao chiều của võ đan lục hiệp, một trận định hơn thua. Tống Diễn Kiều nói: Không phải võ đan lục hiệp, mà là võ đan thất hiệp. Không Trí kinh ngạc hỏi: Tôn sư Trương chân nhân cũng hạ trường ư? Tống Diễn Kiều đáp: Đại sư đoán sai rồi. Những ai động thủ với gia sư đều đã quy tiền hết rồi, gia sư lẽ nào còn phải ra tay? Du tam đệ của tại hạ tuy trọng thương không thể cử động, y cũng chưa có đệ tử, nhưng sư huynh sư đệ bảy người chúng tôi trước nay luôn là một. Hôm nay là ngày tử sinh dinh nhục, y đời nào có thể bỏ mặc? Tại hạ sẽ bảo y tạm thời tìm một người nào đó mách cho vài chiêu, coi như thay y ra đấu. Võ đan thất đệ tử đấu với các vị cao tăng Thiếu Lâm, quý vị muốn 7 người ra đấu hoặc 12 người ra đấu cũng được, không có gì khác biệt cả. Không Gian trầm ngâm nghĩ thầm: Phái võ đàn trừ Trương Tam Phong nhập 7 đệ tử ra, không nghe nói có cao thủ nào nữa. Y tìm tạm một người mách cho dài nước thì làm sao giỏi được? Nếu mời cao thủ của phái khác ra giúp thì đâu còn là cuộc hội chiến giữa hai phái võ đàn và Thiếu Lâm. Chắc là y chỉ muốn bảo toàn uy danh của võ đàn thất hiệp, nên nói thế đấy thôi. Thế là y gật đầu nói: Được rồi, 7 tăng nhân Thiếu Lâm sẽ đấu với võ đan thất hiệp. Bọn Như Liên Châu, Trương Tầm Khê, hiểu ngay lập tức dụng ý của Tống Diễn Kiều. Nguyên Trương Tam Phong có một phò võ công rất đắc ý, gọi là Chân Võ Thất Địa Trận. Trên núi Võ Đan thờ Chân Võ Đại Đế. Một hôm, Trương Tam Phong nhìn thấy hai vị tướng Quy và Xà trước tượng thần, nghĩ đến chỗ Trường Giang và Hán Thủy Hội Lưu có Quy Sơn và Xà Sơn, nghĩ thầm Trường Xà thì linh động, U Quy thì vững dạc. Một Quy một Xà ở hai bên tả hữu Chân Võ Đại Đế chính là kim thu hai tính chất đó của hai con vật túi linh thiên. Trương Tam Phong liền ngày đêm đi một mạch đến Hán Dương, ngắm kỹ hai núi Quy Xà. Từ cái thế uyển chuyển của Xà Sơn đến cái hình trang trọng vững vàng của Quy Sơn mà sáng tạo ra một pho võ công tinh diệu vô song. Chỉ có điều, thế núi của hai ngọn Quy Xà quá hùng vĩ, sơn mạch quá rộng lớn bao la, môn võ công rút từ đó ra, một người không tài nào thi triển cùng một lúc cho hết được. Trương Tam Phong đứng trên bến sông Trường Giang ba ngày đêm liền không ăn không uống, cố nghĩ cách xử lý nan đề này. Tới sáng sớm ngày thứ tư, khi mặt trời vừa từ phương đông nhô lên, chiếu trên mặt sông thành muôn ngàn con rắn vàng chuyển động loang loáng. Trương Tam Phong đột nhiên tỉnh ngộ, cười ha hả trở về núi Võ Đăng, gọi bảy đệ tử lại truyền cho mỗi người một pho võ công. Bảy pho võ công đó dùng riêng rẽ cũng đã tinh di huyền diệu, song nếu hai người hợp lực thì sư huynh sư đệ hỗ trợ nhau, công thủ kiêm bị, uy lực sẽ gia tăng rất lớn. Nếu ba người hợp lực, uy lực sẽ tăng gấp đôi so với hai người. Nếu bốn người sẽ tương đương 8 cao thủ, 5 người thì bằng 16 cao thủ, 6 người bằng 32 cao thủ. Còn nếu 7 người hợp lực thì ngang với 64 đệ nhất cao thủ đương thế cùng ra tay. Hiện thời nếu gọi là đệ nhất cao thủ trong thiên hạ, nhiều lắm chỉ được vài 30 người, mà làm gì có cơ duyên để họ tụ hội cùng một nơi. Dù có tụ hội đi chăng nữa, ngần ấy người có chính, có tà, có thiện, có ác, làm sao đồng tâm hợp lực kia chứ. Pho võ công đó của Trương Tam Phong được sáng chế ra từ hình ảnh hai tướng Quy Xà dưới chân Chân Võ Đại Đế, được đặt tên là Chân Võ Thất Tuyệt Trận. Ba ngày đêm khổ công suy nghĩ bên bến sông chính là để giải quyết cái khó khăn làm sao giữ kín bên phía đông mà không bị hở phía tây, vừa bảo toàn cả phía nam phía bắc không cho kẻ địch thừa cơ tấn công. Sau đó vỡ lẽ ra cho bảy đệ tử cùng thi triển mới giải quyết xong cái khó. Có điều là Chân Võ Thất Tuyệt Trận không thể do một người thi triển, đó là thiếu sót lớn. Nhưng lại nghĩ thầm, nếu một người sử dụng được toàn bộ phò Chân Võ Thất Tuyệt Trận, chẳng quá ra một người địch nổi 64 đệ nhất cao thủ, thì thật là quan đường cuồng vọng. Nghĩ tới đó, Trương Tam Phong không khỏi bật cười. Võ Đan thất hiệp từ khi thành danh đến nay, đến đâu cũng chiếm thượng phong. Kẻ địch lợi hại cỡ nào, chỉ cần 2-3 người liên thủ là đều chiến thắng. Thành thử cả pho Chân Võ Thất Tuyệt Trận chưa hề được sử dụng lần nào cả. Lúc này Tống Diễn Kiều thấy đại địch ở trước mắt, ba vị đại thần Tăng Thiếu Lâm kia công lực thế nào chưa ai hay biết, nghĩ mình có thể đấu ngang ngửa với một vị, song cũng chỉ là tự mình nghĩ như vậy, chỉ e đụng trận rồi mình lại thua không chừng. Thế là chàng mới tính chuyện đem ra thử Chân Võ Thất Tuyệt Trận, pho võ công trấn sơn chí bảo của phái Võ Đan. Nghe Không Gian đại sư bằng lòng đưa bảy tăng nhân Thiếu Lâm đấu võ với Võ Đan thất hiệp, Tống Diễn Kiều bèn nói, xin các vị đợi một lát, tại hạ vào bảo Tam sư đệ tìm tạm truyền nhân cho đủ số Võ Đan thất tử. Đoạn đưa mắt ra hiệu cho bọn Du Liên Châu, cả sáu huynh đệ cúi chào Trương Tam Phong cáo lui đi vào nội đường. Mạc Thanh Cấp lên tiếng trước tiên, đại sư ca, hôm nay chúng ta hãy sử dụng Chân Võ Thất Tuyệt Trận cho các hòa thượng Thiếu Lâm tự biết bản lĩnh của Võ Đan đệ tử, vậy ai sẽ thay Tam ca? Tống Diễn Kiều nói, việc này cả sáu huynh đệ cùng quyết định, đừng ai nói ra dội. Mỗi người hãy viết một cái tên vào lòng bàn tay, rồi mọi người cùng xem đó là ai. Mạc Thanh Cốt nói, hay lắm. liền lấy bút ra đưa cho các sư huynh. Tống Diễn Kiều viết trong lòng bàn tay một cái tên, nắm tay lại đưa bút cho Du Liên Châu. Mọi người viết xong cùng mở bàn tay ra, thấy Tống Diễn Kiều, Du Liên Châu, Trương Tòng Khê ba người viết chữ Ngũ Đệ Muội. Trương Thúy Sơn thì viết chữ Chuyết Kinh, tức là người vợ vụng về của tôi. Ân Lê Đình thì cứ nắm tay chưa chịu mở ra, mặt đỏ bừng. Mặt Thanh Cốp nói: "Ồ, lạ chưa?" Đoạn cậy tay Ân Lê Đình cho mở ra, thấy trong đó viết ba chữ Kỷ Cô Nương. Trương Thúy Sơn rất cảm kích, nắm chặt tay Ân Lê Đình nói: "Lục đệ." Mọi người đều biết Ân Lê Đình ngại Ân Tố Tố vừa mới khỏi bệnh, không nên ra tỷ thí, nên muốn mời vị hôn thê của mình là Kỷ Hiểu Phù đấu thai. Mặt Thanh Cấp toan cười chế giễu, Trương Thúy Sơn liền đôi mắt ngăn lại. Tống Diễn Kiều nói: "Ngũ đệ, vào mời đệ muội ra đây." Trương Thúy Sơn đi về phòng của mình, gọi nàng ra chỗ mấy huynh đệ, nói vắn tắt cho nàng rõ tình hình trong đại sảnh. Nàng nói: "Hết thảy mọi người ở Tiêu Cục Long Môn cùng mấy hòa thượng Thiếu Lâm Tự đều do muội sát hại. Lúc đó muội chưa quen biết Ngũ ca, việc này không nên để liên lụy cho các vị sư huynh sư đệ phái võ đan. Muội sẽ ra bảo họ đi tìm Thiên Ưng giáo mà thanh toán với phụ thân muội là được rồi." Trương Tổng Khê nói: "Đệ muội, việc đến nước này không nên phân biệt là của mình hay là của người. Huống hồ theo ý của ngu huynh thì bọn người kia lên núi hỏi chuyện Tiêu Cục Long Môn chỉ là phụ thôi, cái chính là tìm tung tích của Tạ Tốn. Hơn nữa, trong việc tìm Tạ Tốn, việc báo thù chỉ là phụ, mà cướp lại thanh đao Đồ Long mới là chính." Mạc Thanh Cốp cũng nói: "Tứ ca nói không sai chút nào hết. Bọn họ chỉ dòm ngó thanh đao Đồ Long, dù gì chăng nữa cũng nhất quyết bức Ngũ Tẩu nói ra thanh đao ấy đang ở đâu." Trương Thúy Sơn nói: "Năm xưa Không Kiến đại sư từng nói với nghĩa huynh Tạ Tốn của đệ rằng trong thanh đao Đồ Long có giấu một pho võ công vô địch thiên hạ, trấn nhiếp võ lâm. Không Kiến đã biết thì chắc là Không Gian, Không Trí, Không Tính cũng biết cả." Ân Tố Tố nói: "Nếu vậy mọi việc cứ do đại ca định liệu. Có điều là muội võ công thấp kém, trong giây lát làm sao mà lĩnh hội được cái tinh diệu của chân võ thất tuyệt trận đây." Tống Diễn Kiều nói: "Thật ra sáu huynh đệ ta liên thủ đối phó với bảy tăng nhân Thiếu Lâm cũng nắm chắc phần thắng rồi. Có điều là đệ muội ra đấu với thân phận là truyền nhân của tam đệ thì tam đệ sẽ cảm thấy được an ủi." Võ đang lục hiệp tâm ý tương đồng, sở dĩ muốn Ân Tố Tố tham dự chẳng phải để chế ngự kẻ địch, mà chỉ vì Du Đại Nham nên biết võ đang lục hiệp hợp lực thi triển chân võ thất tuyệt trận đã có uy lực đủ để chống chọi 32 đệ nhất cao thủ. Ba vị thần tăng Thiếu Lâm dù cao cường, các đệ tử dẫn theo dù có chân tài chưa lộ, thì bảy người bên đó cũng không thể nào tương đương 32 đệ nhất cao thủ. Cái đó là điều chắc chắn. Phò chân võ thất tuyệt trận từ khi được sư phụ truyền thụ đến nay chưa sử dụng lần nào. Hôm nay nếu đánh bại ba đại thần tăng phái Thiếu Lâm mà Du Đại Nham không được chung niềm vui đó, trong lòng sẽ không khỏi ức ức. Huynh đệ Tống Diễn Kiều muốn Ân Tố Tố học Du Đại Nham dài chiêu, nói là thay mặt chàng. Sau này giang hồ sẽ loan truyền rằng Du Đại Nham không xuất thủ mà cũng như xuất thủ, vẫn đủ võ đan thất hiệp. Nỗi niềm tâm sự đó của huynh đệ Tống Diễn Kiều chỉ sau vài lời là Ân Tố Tố hiểu ra. Nàng nói: "Được rồi, giờ để muội xin tam ca dạy cho dài chiêu. Có điều công phu của muội thua kém các vị quá xa, chỉ mong không làm vướng tay vướng chân các vị thôi." Ân Lê Đình nói: "Không sao, Ngũ Tẩu chỉ cần nhớ phương vị và bước chân là đủ. Lúc vào đấu có quên mọi người sẽ nhắc cho." Cả bảy người liền đi vào phòng của Du Đại Nham. Trương Thúy Sơn sau khi về núi đã vài lần trò chuyện với Tam Sư Ca. Riêng Ân Tố Tố đang bị bệnh nên đây là lần đầu tiên nàng gặp Du Đại Nham. Du Đại Nham thấy nàng dung nhan mỹ lệ, cử chỉ ôn nhã, rất mừng cho ngũ đệ. Nghe Tống Diễn Kiều bảo rằng nàng sẽ thay chàng tham gia chân võ thất tuyệt trận giao đấu với ba đại thần tăng Thiếu Lâm, chợt cảm thấy chua xót ở trong lòng. nhưng chàng tàn phế đã 10 năm, đã quen với mọi thứ, bèn mỉm cười nói. Ngũ đệ muội, Tam ca chẳng có thứ quà gì tặng cho ngũ đệ muội, lúc này gấp gáp, chỉ có thể truyền cho ngũ đệ muội phương vị bộ pháp của trận thế mà thôi. Đợi sau khi đánh lui quân địch, Tam ca sẽ nói dần dần cho ngũ đệ muội biết các biến hóa và cách tập luyện trận pháp. Ông Tố Tú vui mừng nói, đa tạ Tam ca. Đây là lần đầu tiên Du Đại Nham nghe giọng nói của Ân Tố Tú. Vừa nghe bốn tiếng đa tạ Tam ca, lập tức các cơ bắp trên mặt chàng giật giật, hai mắt mở trừng trừng, ngưng thần suy tư. Trương Thúy Sơn lo lắng hỏi, Tam ca không khỏe ư? Du Đại Nham không đáp, chỉ đờ đẫn xuất thần, ánh mắt lộ vẻ khó tả, vừa thống khổ vừa oán hận. Hiển nhiên là chàng đang nhớ lại một chuyện vô cùng bi thương trong đời mình. Trương Thúy Sơn quay sang nhìn vợ, thấy nàng thần sắc đại biến, vẻ mặt hoảng hốt đầy lo lắng. Huynh đệ Tống Diễn Kiều, Du Liên Châu nhìn Du Đại Nham, lại nhìn Ân Tố Tố, chưa hiểu tại sao hai người bỗng nhiên biến sắc như vậy, đều cảm thấy có chuyện chẳng lành. Nhất thời căn phòng im phăng phắc, tưởng chừng nghe rõ cả tiếng tim đập. Chỉ thấy Du Đại Nham hơi thở mỗi lúc êm dồn dập, hai gò má nhợt nhạt chợt thoáng hiện sắc hồng. Chàng hỏi nhỏ, ngũ đệ muội, hãy lại gần đây cho ta nhìn kỹ một chút. Thưa quý vị thính giả, chúng ta sẽ theo dõi tiếp sự cố này qua phần đọc truyện tiếp theo vào đêm mai, cũng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn cũng hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavonggmail.com các bạn nhé. Đến đây thì chúng tôi xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.